Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 123, khác một cái ta. Kia thần thánh tồn tại kết quả không biết, nhưng sư thánh sống sót là nhất định, nhưng lúc đó cả cái hành tinh, hoặc là chỉ là phiến đại lục này bị phá hủy nghiêm trọng. Thế giới xuất hiện dị biến, nhân loại diệt tuyệt, dã thú hoành hành, sau đó lại là không biết nguyên nhân gì. Những cái kia to lớn dã thú đều biến mất, nhân loại một lần nữa thành vì thiên địa nhân vật chính. Lại về sau, Ngưu Đồ Đằng được sự giúp đỡ của sư thánh trở thành đồ đằng. Bắt đầu chậm chạp trưởng thành, từ phong thần hoặc là thần cách phương thức chuyển biến thành đồ đằng. Mặc dù thành công, nhưng đây là Ngưu Đồ Đằng trưởng thành chậm rãi nguyên nhân. Như vậy sư thánh không thể thương tổn ta, có phải hay không cũng cùng nguyên nhân này có quan hệ? Đệ Ngũ Huyền trong lòng suy đoán, càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này. Sư thánh có lẽ bởi vì cảnh giới cao hơn, cho nên có thể lực y nguyên có thể sử dụng, nhưng hắn cuối cùng không phải thời đại này sản phẩm, cho nên mới sẽ nhận hạn chế. Thời đại, trên một thời đại vì cái gì chỉ có một cái đồ đằng? Thời đại này vì sao đồ đằng như tinh thần đồng dạng phức tạp? Quá nhiều nghi vấn, đệ Ngũ Huyền nhịn không được hỏi thăm Ngưu Đồ Đằng, nhưng những vấn đề này chỉ là để đầu hắn đau, lại cho không ra đáp án. Ngươi là bởi vì cùng thế giới này không hợp nhau, cho nên tế tự ta mới không có kết quả sao? Đệ Ngũ Huyền đột nhiên hỏi. Ngưu Đồ Đằng ánh mắt có chút u oán gật đầu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới bại lộ, nhận đệ Ngũ Huyền uy hiếp cùng thẩm phán. Còn có bao nhiêu trên một thời đại tồn tại sống sót? Như ngươi thành là đồ đằng. Đệ Ngũ Huyền đổi một cái đơn giản điểm vấn đề hỏi thăm. Ngưu Đồ Đằng một đôi mắt to nháy hai lần, đột nhiên trở nên có chút đần độn. Chỉ có sư thánh biết. Ta không biết, hắn nói láo, cơ hồ tại Ngưu Đồ Đằng tiếng rơi xuống trong nháy mắt. Nguyệt Đồ Đằng liền chỉ vào Ngưu Đồ Đằng nói. Đệ Ngũ Huyền cũng hoài nghi hắn nói dối, bởi vì hắn cái này trạng thái cùng trước đó quá tương tự, tựa như hắn bung ra láo, liền sẽ trở thành một cái có chút thật thà người. Ta không thể nói, ngươi có thể giết chết ta. Ngưu Đồ Đằng ngược lại là lưu manh, trực tiếp mở miệng nói ra, một cái mềm yếu người đột nhiên lưu manh, vẫn là cực kỳ nằm ngoài dự tính. Dùng sét đánh hắn, nhìn hắn nói hay không. Nguyệt Đồ Đằng tại một bên châm ngòi thổi gió. Ngưu Đồ Đằng nhìn hầm hầm nàng, rước lấy Nguyệt Đồ Đằng bạch nhãn. Đệ Ngũ Huyền không để ý đến Nguyệt Đồ Đằng, vấn đề này hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, không có nhất định phải dò xét tất yếu. Nhưng Ngưu Đồ Đằng chí ít chứng minh ngoại trừ hắn cùng sư thánh, còn có cái khác tồn tại cũng còn sống. Các ngươi đã còn bão đoàn, tổng có mục đích gì a? Đệ Ngũ Huyền nhìn qua Ngưu Đồ Đằng, hắn cảm thấy mình vấn đề này là một cái có thể trả lời vấn đề. Tìm tới hắn, giết hắn. Ngưu Đồ Đằng dùng đơn giản 6 cái chữ nói. Hắn là ai? Nguyệt Đồ Đằng hỏi thăm. Ngưu Đồ Đằng không để ý tới Nguyệt Đồ Đằng, mà là nhìn qua Đệ Ngũ Huyền. Tìm tới chính là thuộc về ta thời đại kia đồ đằng. Giết chính là cái kia xâm lấn phiến đại lục này, đánh vỡ cuộc sống yên lặng tồn tại. Đệ Ngũ Huyền thuận Ngưu Đồ Đằng chuyển di ánh mắt nhìn lại. Nơi đó trọng điểm là 8 cái đồ đằng trụ nhốt đại thủ. Bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Đệ Ngũ Huyền nhìn qua 8 cái đồ đằng trụ bên trong đại thụ hỏi. Ô ô, Ngưu Đồ Đằng trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Hắn một suy tư mình không nhớ vấn đề, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Được rồi, vấn đề này không hỏi. Đệ Ngũ Huyền khoát khoát tay, để Ngưu Đồ Đằng từ bỏ suy nghĩ. Sư thánh để ngươi quan sát ta. Vậy ngươi cảm thấy, ta làm cùng lý niệm của các ngươi, mục tiêu có xung đột sao? Ngưu Đồ Đằng lập tức lắc đầu. hắn biết quan hệ này đến đệ ngũ huyền đối với hắn xử trí. Bây giờ hắn linh tại bát quái không gian bên trong, vô luận đệ ngũ huyền xử trí như thế nào hắn đều không có năng lực phản kháng. Đã như vậy, để chúng ta hết thảy như cũ, nhưng ở ngươi không thể tế tự ta trước đó. Ngưu Đồ Đằng biểu lộ trở nên nhẹ nhõm, nhưng theo đệ ngũ huyền một câu tiếp theo lời nói, lại khẩn trương lên, ngươi chỉ có thể ở bát quái không gian bên trong. Muốn trở thành linh bộ, liền phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Hô, Ngưu Đồ Đằng thở ra một cái thật dài, nhìn qua đệ ngũ huyền trong tay lực lượng chậm rãi tiêu tán. Hắn có chút mỏi mệt nằm dạp trên mặt đất. Với hắn mà nói, đây là dài dằng dặc thẩm phán. Đến cuối cùng, đệ ngũ huyền cho hắn một cái có thể tiếp nhận phán quyết. Người quá khứ đối ta giấu giếm cùng lừa gạt, ta đều nhớ kỹ, lần này tạm thời không trừng phạt ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, hai tội cũng phạt. Đệ ngũ huyệt thanh âm truyền đến, để buông lỏng Ngưu Đồ Đằng lại khẩn trương lên, liên tục nói không dám, chuyện này đến tận đây coi như đi qua. Đệ ngũ huyền vô ý ở đây dây dưa, chỉ có Nguyệt Đồ Đằng bất mãn lầm bầm vài câu. Đơn giản là lúc trước đối nàng cùng Nhật Đồ Đằng cỡ nào nghiêm khắc. Đến Ngưu Đồ Đằng loại này có chỗ dựa, liền sợ. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn Nguyệt Đồ Đằng một chút, chính hắn đều không có nghĩ tới phương diện này. Ngược lại là Nguyệt Đồ Đằng sức tưởng tượng thật phong phú. Hắn sở dĩ khác nhau đối đãi, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là có được bát quái không gian. Chỉ cần Ngưu Đồ Đằng linh tại bát quái không gian bên trong, đệ ngũ huyền liền không sợ hắn có thể lật xảy ra sóng gió gì. Đây là đệ ngũ huyền thế giới, hắn chúa tể nơi này hết thảy, bao quát nồng vụ cùng đồ đằng trụ, còn có những này đồ đằng sinh tử tại nhân thủ bên trong mà vẫn không biết. Đệ ngũ huyền cũng không biết Nguyệt Đồ Đằng thạch thật thông minh hay là giả thông minh. Không để ý đến cái này càng ngày càng có nữ nhân bộ dáng Nguyệt Đồ Đằng. Đệ ngũ huyền để bọn hắn đem không có hoàn thành tế tự múa tiến hành tiếp. Mấy cái đồ đằng bắt đầu một lần nữa nhảy lên tế tự múa. Nồng vụ hướng lấy thân thể của bọn hắn tràn vào. Nhiều nhất vẫn như cũ là trùy đồ đằng. Tiếp theo là hùng lộc đồ đằng. Kế tiếp là nhật đồ đằng cùng nguyệt đồ đằng. Nguyệt Đồ Đằng số lượng vẫn như cũ rất ít. Đối với cái này đệ ngũ huyền có chút bất mãn. Ầm ầm, một đám mây đen đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt Đồ Đằng trên đầu. Lôi điện lấp lóe, đe dọa lấy trần trừ Nguyệt Đồ Đằng. Dọa đến nàng vội vàng nghiêm túc vũ đạo. Theo động tác của nàng trở nên quy phạm. Nồng vụ tiến vào nhiều một chút, nhưng vẫn như cũ xếp tại thứ tư. Mà Ngưu Đồ Đằng thì một mặt buồn bực nghiêm túc vũ đạo, nhưng không có một chút tác dụng nào. Đệ ngũ huyền lườm Ngưu Đồ Đằng một chút, liền chậm rãi hai mắt nhắm lại, nếm thử cùng nồng vụ tiến hành cùng xâm nhập kết nối. Cảm thụ những cái kia tiến vào đồ đằng linh thân thể nồng vụ. Chậm rãi, phảng phất tại đen nhánh bên trong xuất hiện bốn cái sáng ngời. Kia là tiến vào bốn cái đồ đằng trong linh thể nồng vụ. Bọn hắn đều là riêng phần mình đồ đằng bộ dáng. Theo bốn cái đồ đằng động tác mà toát ra. Đây là bọn hắn. Khác một cái thân thể. Đệ ngũ huyền nghi ngờ suy tư. Tại cảm thụ của hắn bên trong. Những này nồng vụ tại tạo thành bọn hắn thân thể mới. Một loại đệ ngũ huyền có thể cảm giác thân thể. Tiếng hô hoán tại dần dần trở nên kịch liệt. Đây là tế tự múa sắp lúc kết thúc mới có hiệu quả. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Chờ một lát, mấy người liền riêng phần mình ngừng lại. Có cảm giác gì? Đệ ngũ huyền hỏi thăm. Ngưu Đồ Đằng nhìn về phía cái khác bốn cái đồ đằng linh. Chính hắn là không có cảm giác gì. Đệ ngũ huyền vấn đề chỉ có thể mấy người bọn hắn trả lời. Cảm giác có chút loạn, Trùy Đồ Đằng trả lời tựa như hắn nói đồng dạng. Có chút loạn, Đệ Ngũ Huyền không hiểu nhiều, giống như là có một cái khác ta, thuộc về bát quái không gian ta. Nhật Đồ đang mở miệng, hắn liền muốn đơn giản rõ ràng hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.